Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Tổ truyền Bảo Kiếm. Khương Sầm cùng Lâm Lộ tại Trụy Tiên Cốc trung bay đã hơn nửa ngày. Dựa theo Khương Sầm suy tính, lúc này tất cả ký danh đệ tử nên vậy đều tiến nhập Trụy Tiên Cốc. Mà trong bọn họ chỉ sợ có không ít người đã muốn gặp nạn. Mà sống sót đệ tử gặp nhau hậu, đến tột cùng là giúp nhau hiệp trợ, có lẽ hay là giúp nhau chém giết, khó có thể đoán trước. Trên đường đi, Khương Sầm hai người nhiều lần gặp được đệ tử khác, mỗi lần gặp nhau, Lâm Lộ đều là run như cầy sấy, Khương Sầm thì là nắm bắt một bả đổ mồ hôi đồng thời. Chăm chú mà đem bách kiếm phù khấu trừ trong tay, hai người không hái linh dược, không đào linh quáng, cũng cự tuyệt đệ tử khác đồng hành thám hiểm mời. Bọn hắn một đường bay nhanh, mục tiêu chỉ có một, chính là mau chóng đến xa xa Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận. Không biết Quý Khâu ngã chết có hay không? Khương Sầm cảm thấy lo lắng. Nếu như Quý Khâu không có chết, hơn nữa lại xuất hiện ở Ngũ Hành Đại Trận phụ cận. So với bọn hắn trước một bước đến Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận nơi, sau đó đánh cắp Kim Linh Châu 4 khỏa Linh Châu, như vậy Khương Sầm tựu vô pháp kích phát Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận. Hồn lão sớm đã nói qua, muốn kích phát Ngũ Hành Đại Trận, thiếu một khỏa Linh Châu còn miễn cưỡng được thông qua, có thể phát huy ra gia lông uy lực, nhưng nếu thiếu 4 khỏa, tác chính là tuyệt đối không thể. Ngày đầu tiên hữu kinh vô hiểm, trừ bỏ bị vài trích yêu thú đuổi theo, dùng phi diệp pháp khí đào thoát bên ngoài, hai người không có gặp được quá lớn phiền toái. Vì tiết kiệm thời gian, hai người quyết định đi đường suốt đêm, bay qua một tòa núi đá lốp, bỗng nhiên có một tên tu tiên giả từ tiền phương bay tới. Không biết bằng hữu Khương Sầm lập tức cài lên bách kiếm phù. Cái kia tu tiên giả rất xa hô, nhị vị sư đệ sư muội, đi đường suốt đêm thập phần hung hiểm, không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai kết bạn mà đi. Khương Sầm chỉ cảm thấy thanh âm này hết sức quen thuộc. Đợi cái kia tu tiên giả phi gần, quả nhiên nhận ra, người tới là một cái mày rậm mắt to thiếu niên. Hắn đúng vậy nhập cốc trước bị Khương Sầm thuận tay cứu được một mạng Lữ Lôi. Lữ Lôi cũng nhận ra Khương Sầm hai người. Hắn hơi sững sờ, nói ra, trùng hợp như vậy, lúc trước nhiều tạ sư đệ nhắc nhở, Lữ Mỗ mới nhặt về tánh mạng. Cái này Trụy Tiên Cốc hung hiểm không hiểu, nhị vị sư đệ sư muội đều là khí mạch sơ kỳ tu vi. Không bằng lại để cho Lữ Mỗ hộ tống nhị vị, lược báo đại ân. Khương Sầm lắc đầu, cái này Lữ Lôi cũng chẳng qua là khí mạch trung kỳ tu vi. Hắn nhưng không biết là đối phương có thể bảo vệ mình. Không cần, đa tạ Lữ sư huynh hảo ý. Nói xong, Khương Sầm cùng Lâm Lộ liền thừa lúc phi diệp pháp khí, theo Lữ Lôi bên cạnh thân bay qua. Đợi một chút, Lữ Lôi còn muốn khuyên bảo. Hai người cũng rất nhanh bay vào trong bóng đêm, mơ mơ hồ hồ chỉ còn lại có nhàn nhạt thân ảnh. Khương Sầm hai người liên tiếp bay vùn vụt vài ngọn núi. Đột nhiên lại có hai người theo ngọn núi trung bay ra, ngăn cản tại phía trước. Khương Sầm nhướng mày, trong tay lần nữa giữ chặt bách kiếm phù, ngăn chặn bọn hắn hai gã thanh niên, cũng là ký danh đệ tử. Đều là khí mạch trung kỳ tu vi. Trong đó hơi đánh giá Khương Sầm đợi một phen rồi nói ra, nhị vị sư đệ sư muội chỉ có khí mạch sơ kỳ tu vi, rõ ràng dám suốt đêm hành động, lá gan cũng không nhỏ, không bằng nghỉ ngơi trong chốc lát, kết bạn mà đi a. Tên còn lại đưa ra mời, lại là đồng hành mời, lại là bằng hữu không rõ. Khương Sầm đương nhiên một ngụm từ chối, một người trong đó lập tức sắc mặt trầm xuống, sư đệ rõ ràng cự tuyệt, chẳng lẽ là đã tại Trụy Tiên Cốc Trung tìm được rồi bảo bối muốn độc chiếm. Sư đệ phải đi có thể, sư muội lưu lại a. Một cái khác thanh niên mắt nhỏ không ngừng mà đánh giá Lâm Lộ. Muốn chết, Khương Sầm trong nội tâm thầm mắng một tiếng, chuẩn bị lập tức kích phát bách kiếm phù. Mà Lâm Lộ cũng minh bạch Khương Sầm ý tứ, nàng chăm chú trốn ở Khương Sầm sau lưng, sợ bị bách kiếm phù mộ thương. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía sau truyền đến hô to một tiếng, dừng tay. Lập tức, một tên thiếu niên cấp tốc bay tới. Đúng vậy, Lữ Lôi, hắn rõ ràng cũng đuổi tới. Khương Sầm sững sờ, chẳng lẽ cái này Lữ Lôi một mực cùng tại phía sau bọn họ, âm thầm bảo vệ. Lữ Lôi hướng cái kia hai gã thanh niên chắp tay thi lễ, nói ra, đều là đồng môn, làm gì khó xử. Tại đây Trụy Tiên Cốc ở bên trong, hẳn là tìm chạy đi, mà không phải tự giết lẫn nhau. Một thanh niên mắt liếc thấy Lữ Lôi, hừ lạnh một tiếng, vị sư đệ này chớ xen vào việc của người khác, chú ý nhóm lửa trên thân. Vị sư đệ này đối với tại hạ có ân, tại hạ vô pháp không đếm xỉa đến. Lữ Lôi đứng ở Khương Sầm trước người, một bộ động thân ra tư thái. Khương Sầm nhướng mày, hắn ngược lại không có phương tiện lập tức kích phát bách kiếm phù rồi. Nếu không khẳng định phải ngộ sát Lữ Lôi, vậy thì ngay ngươi cùng một chỗ giáo huấn. Hai gã thanh niên mắt lộ ra hung quang, mặc dù đối với mặt nhiều hơn một cái giúp đỡ, nhưng là hai người bọn họ đều là khí mạch trung kỳ tu sĩ. Tự nhận là đối phó Khương Sầm ba người vẫn đang chiếm cứ thượng phong. Dù sao hai cái khí mạch sơ kỳ tu sĩ pháp lực có hạn, căn bản không có cái gì cường đại pháp thuật thần thông, không đủ gây sợ. Lữ Lôi mày rậm dựng lên, lập tức từ trên lưng tháo xuống một thanh bảo kiếm. Lữ Lôi cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ, mà là mang theo vỏ kiếm hướng phụ cận một khối núi đá vung lên. Vậy mà, sát một tiếng, đem cái này khối cao cỡ nửa người núi đá chém thành hai nửa. Hai gã thanh niên lập tức sắc mặt đại biến. Kiếm không ra khỏi vỏ liền có như thế uy lực, nếu là bảo kiếm ra khỏi vỏ, chẳng phải là sắc bén vô cùng. Trung phẩm pháp khí cũng không có lợi hại như thế. Chẳng lẽ là thượng phẩm pháp khí? Đúng vậy, thượng phẩm pháp khí, mà ngay cả khí mạch hậu kỳ tu sĩ đều rất khó có được, huống chi là một cái khí mạch trung kỳ thiếu niên. Hai vị sư huynh thật muốn bước tại hạ xuất kiếm sao? Lữ Lôi lạnh lùng nói, tại hạ có một quy củ, bảo kiếm ra khỏi vỏ, không thấy máu, không thu trở lại. Không thể tưởng được sư đệ thậm chí có thượng phẩm pháp khí. Hai thanh niên liếc nhìn nhau, tuy nhiên bọn hắn ngấp nghé Lữ Lôi bảo kiếm trong tay, nhưng thực lực có hạn, không dám tranh đoạt, sau này còn gặp lại. Hai thanh niên không dám khó xử, đều tự bay khỏi. Khương Sầm Lâm Lộ cảm ơn, Lữ Lôi kiên trì muốn hộ tống hai người bọn họ, hai người cũng không nên lần nữa cự tuyệt. Hơn nữa bách kiếm phù chỉ có thể dùng một lần, phía trước còn không biết gặp được bao nhiêu lần nguy cơ. Nếu không có Lữ Lôi hỗ trợ, bách kiếm phù rất nhanh dùng xong lời mà nói. Khương Sầm cũng ít hộ thân thủ đoạn, cho nên bọn hắn liền đáp ứng Lữ Lôi. Ba người một đường đồng hành, ban đêm yêu thú hoạt động nhiều lần, ba người tuy nhiên cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là tại bay qua một mảnh rừng rậm trên không lúc, có lẽ hay là kinh động một trích thiết cánh ưng. Thiết cánh ưng là nhị cấp yêu thú, tương đương với khí mạch trung kỳ tu vi, so viêm sói lợi hại hơn. Hơn nữa thiết cánh ưng phi vô cùng nhanh, so Khương Sầm bọn hắn phi hành pháp khí nhanh hơn, vô pháp bật qua đào thoát. Lữ Lôi huy động bảo kiếm phách chảm thiết cánh ưng, nhưng thiết cánh ưng lông vũ thập phần cứng cỏi, còn hơn núi đá, dẫn vỏ, kiếm, đao, bảo kiếm vô pháp chính thức trọng thương thiết cánh ưng. Khương Sầm nhướng mày, Lữ sư huynh vì cái gì không rút ra bảo kiếm? Lữ Lôi cười khổ nói, Khương sư đệ có chỗ không biết, không là tại hạ không nhổ ra, mà là cái này tổ truyền bảo kiếm, căn bản không nhổ ra được. Không nhổ ra được, Khương Sầm sững sờ, chẳng lẽ là dỉ xét? Theo hắn biết, những này tu tiên giả sử dụng đồ vật, bởi vì có một tầng linh lực bảo vệ, thủy hỏa bất xâm, giống nhau đều là quanh năm không gì. Cũng không phải, Lữ Lôi nói ra, theo Lữ Mỗ tổ tiên nói, kiếm này vốn là cũng không phải là Lữ gia vật, chỉ có bảo kiếm chính thức chủ nhân mới có thể đem hắn rút ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?